Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, 39, editor, may, Cảnh Hào Hào nghe thấy chữ được mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cô không biết kế tiếp rốt cuộc sẽ có cuộc đời như thế nào đang chờ đợi chính mình, cô chỉ biết là tối thiểu ngắn ngủi hiện tại cô bảo toàn chính mình. Cuối cùng, vẫn là Lương Thần lái xe đưa Cảnh Hào Hào trở về như trước. Tuy rằng Lương Thần chỉ đến tiểu khu Cảnh Hào Hào hai lần, nhưng lại có vài phần tư thế ngựa quen đường cũ, lúc này đây ngay cả hướng dẫn cũng không dùng, liền lưu loát lái xe chạy đến cửa tiểu khu Cảnh Hào Hào. Xe dừng lại vững vàng, Cảnh Hào Hào liền cởi dây an toàn, lúc cô đang chuẩn bị đẩy cửa xe ra xuống xe, Lương Thần dọc theo đường đi vẫn trầm mặc không nói gì đột nhiên mở miệng nói. Hào Hào, tôi đã đáp ứng cho em thư thả vài ngày, cho em mấy ngày chia tay với Thẩm Lương Niên, em có phải cũng nên bày tỏ một chút, biểu lộ rõ thành ý của em không? Cảnh Hào Hào quay đầu liếc mắt nhìn Lương Thần ung dung chờ cô bày tỏ thành ý, mấy máy môi, liền hai tay gắt gao cầm lấy túi sách của mình, hơi ngẩng đầu lên, hôn thật nhanh ở trên mặt của anh. Giống như là chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền rời đi, thành ý như vậy cũng không thể thỏa mãn tôi muốn là như vậy. Lương Thần nói xong, liền nâng tay lên, nắm cầm Cảnh Hào Hào, hơi nâng lên, sau đó không hề có dấu hiệu liền ngăn chặn môi của cô. Lúc Lương Thần buông Cảnh Hào Hào ra, cả người còn có chút thỏa mãn ước nguyện, toàn thân như là ẩn giấu một ngọn lửa, hanh khô khó ăn, yết hầu anh hung hăng chuyển động hai cái, nhìn chằm chằm môi của cô, giọng nói có chút ám ách nói. Hào Hào, đêm sinh nhật em, tôi chờ điện thoại của em. Dừng một chút, Lương Thần lại hỏi. Số điện thoại của tôi, em biết đúng không? Biết, Cảnh Hào Hào gật gật đầu, lại nhỏ giọng nói. Vậy tôi có thể đi rồi chứ? Lương Thần gật gật đầu, không nói gì. Một tay Cảnh Hào Hào liều mạng nắm túi sách của mình, một tay đẩy cửa xe ra cũng không quay đầu lại liền xuống xe, sau đó giống như là chạy trối chết, vội vàng vàng chạy vào trong tiểu khu. Về nhà, Cảnh Hào Hào theo thói quen lại trực tiếp chạy vội tới trong phòng tắm, cô cầm lấy cốc đánh răng, rót một ly nước lạnh, liều mạng đổ vào trong miệng mình, sau đó liều mạng xúc miệng muốn xua tan sạch sẽ hương vị Lương Thần ở trong miệng mình. Trước kia lúc cô hôn môi với Thẩm Lương Niên, cảm thấy đó là một loại hạnh phúc. Thẩm Lương Niên đối với cô rất ôn nhu, cho cô cảm giác thật thoải mái. Nhưng Lương Thần không giống, nụ hôn của anh, giống như là người của anh, tràn ngập bá đạo, như là hận không thể cắn nuốt cô. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, nhịn không được nâng tay lên, dùng sức lau cánh môi bị Lương Thần hôn có chút sưng đỏ của mình. Cảnh Hào Hào đi ra từ toilet, mở túi của mình ra trước theo bên trong lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của Thẩm Lương Niên ở trên đó, liền hít sâu một hơi, đi đến cửa sổ trước ban công, gọi lại một cuộc điện thoại cho Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên tiếp điện thoại rất nhanh, bên kia có chút loạn, có thể nghe được mơ hồ vài tiếng nói chuyện đánh bài của đàn ông. Hào Hào, Cảnh Hào Hào nắm di động, nghe âm điệu của Thẩm Lương Niên, không khỏi có chút ủy khuất, cô dùng sức hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, mới mở miệng nói. Lương Niên, anh mới vừa gọi điện thoại cho em nha. Cách chương.